Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 918, Dương cung bạt kiếm. Giám thưởng đại hội, showroom hàng trăm hàng ngàn, khắp nơi thần duệ, các lộ hào kiệt tập hợp. Đột nhiên phát sinh động tĩnh lớn như vậy, muốn không đưa tới kinh động cũng không thể. Rất nhanh bầu trời chùa showroom ở ngoài liền chạy đến không ít người vây xem. Làm rất nhiều người phát hiện chú mục tiêu điểm lại là Lý Huyền Dạ lúc. Mỗi một người đều lộ ra là tất cả im lặng vẻ mặt. Cái tên này hí thật nhiều a. Lần này lại là cái gì tình huống? Không rõ lắm, nghe nói là đem người của Diệp gia đánh. Cái gì người của Diệp gia a? Chính là Diệp gia cái kia công tử bột Diệp Tử Tô. Người nhìn xuống đất trên cái kia một đại đống là được rồi. Mẹ kiếp, này nửa người đều sắp hòa tan ra hỏa. Ta còn tưởng rằng là cái gì nghệ thuật trừu tượng điêu khắc đây. Lý Huyền Dạ kẻ này quá điên cuồng. Mới vừa đắc tội rồi Mạnh Thần Quân. Đảo mắt càng làm Diệp gia đắc tội. Nhìn Diệp Tử Tô dáng dấp kia. Sợ là không trị hết. Chỉ có thể đổi cỗ thân thể. Nhưng Diệp gia thuần chủng huyết thống liền khó có thể lại nối tiếp. Diệp gia vì bồi dưỡng Diệp Tử Tô cho là bỏ ra không nhỏ đánh đổi. Lần này chức công uổng phí. Diệp Chấn Thiên sợ là sẽ phải tức điên. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, bên ngoài hội trường đột nhiên truyền đến một luồng như sóng to gió lớn khí thế. Đại địa đang rung động, bầu trời đang lan lộn, tầng mây ở nổ tung. Cảm nhận được cơn khí thế này áp sát, mọi người dồn dập co lên cái cổ. Biết chắc là người của Diệp gia giết tới. Mộc Xanh cũng nhất thời lộ ra vẻ ngưng trọng, xem khí thế kia. Tới e sợ còn không phải phổ thông Diệp gia cao tầng. Tía Tô con ta, ở nơi nào? Nhất đạo bạch râu tóc lông mày, thân hình thương lão nhưng uy nghiêm mười phần bóng người trực tiếp bên trong hư không tránh. Hiện ra, giáng lâm ở bên trong hội trường bộ. Diệp gia bảy trường lão. Diệp Trấn Khôn, Diệp Tử Tô cha đẻ. Diệp Trấn Khôn ánh mắt quét qua, rơi trên mặt đất cái kia bầy thịt giữa bên trên. Nhất thời cảm nhận được đến từ Diệp Tử Tô linh hồn hò hét. Lại không ngừng hướng về hắn kêu cứu. Diệp Trấn Khôn nhất thời hoàn toàn biến sắc. Thần quang bao một cái. Đem Diệp Tử Tô linh hồn từ thân thể ràng buộc bên trong tránh thoát đi ra. Phụ thân, là hắn. Xúc sinh này dùng độc xương mù âm hại Hài Nhi. Hài Nhi một thân huyết thống. Đều bị ô nhiễm hủy diệt a. Diệp Tử Tô linh thể tiếp cận vặn vẹo. Giận không nhịn nổi chỉ về Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ nghe vậy, không mặn không nhạt hừ lạnh nói. Chính mình miệng tiện còn không biết tỉnh lại. Xem ra ta không nên chỉ phá hủy cơ thể ngươi, nên liền ngươi thần hồn cũng cùng nhau ách sát. Diệp Trấn Khôn tức giận tròm râu loạn suy. Trong lỗ mũi huyền giống như là núi lửa phun trào phun ra xương trắng. Oa oa kêu to ngưng tụ lại nhất hai bàn tay bắt hướng về Lý Huyền Dạ. Tiểu xúc sinh, lão phu hôm nay liền muốn đưa ngươi lột ra chiên dầu. Để ngươi từng tận ngàn tỷ cực hình không được siêu thoát. Đồ vật cũ ngươi dám. Mộc Xanh kiều rên một tiếng. Ngồi yên như thế, nhất thời ánh chớp lấp lóe. Hư không xoay chuyển, một thanh đầy đủ có vài chục mét lớn lên khắc đá cự kiếm từ trong hư không hoành hàng mà đến. Tầng tầng đâm vào khắp mặt đất, chặn lại Diệp Trấn Khôn thế tiến công. Mộc nha đầu, coi như ngươi là Mộc Âm con gái, dám to gan bao che ý đồ sát hại con ta hung phạm, lão phu cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Diệp Trấn Khôn hít sâu một hơi, một chưởng liền đem khắc đá cự kiếm đập gãy, lần thứ hai chạy như bay đến, làm càn. Đang lúc này, trong hư không dò ra một đôi trắng nõn mà giàu có sức mạnh cổ tay. Nữ thần đem vui nhưng mà chạy tới. Nàng một tay trói lại Diệp Trấn Khôn cổ tay, dùng sức chấn động, liền đem Diệp Trấn Khôn kích lùi lại mấy bước. Diệp Trấn Khôn cảnh giới tuyệt không thua kém vui nhưng mà. Nhưng quen sống trong nhung lụa thần duệ cao tầng, cực nhỏ sẽ đích thân chiến đấu. Hòa nhạc nhưng mà như vậy thường xuyên vào sinh ra từ tiền tuyến thần tướng so ra. Sức chiến đấu trên thực tế là phải kém hơn một bậc. Hộ thành ti bàng biển mây. Xuất lĩnh 3000 tinh nhuệ thần tướng. Đến đây hộ giá. Một đám trọng giáp thần binh từ bốn phương tám hướng xuyên Việt hư không mà đến. Chỉnh tề xếp phương trận. Hướng Mộc Xanh một gối quỳ xuống lại. Bàng Biển Mây một thân hoàng kim giáp. Mày kiếm trùng thiên. Khí độ bất phàm. Hắn thân là tự nhiên thành hộ thành ti tổng soái, cũng là cao cấp thần tướng. Thực lực cũng không yếu với vui nhưng mà. Đáng chết. Diệp Trấn Khôn thấy điệu bộ này. Liền biết nói Mộc Xanh là quyết tâm muốn bao che cái kia hung phạm. Hắn lúc này đánh ra một vệt thần quang. Trong nháy mắt đem hư không xé rách. Giống nói. Diệp gia Thương Long quân nghe ta hiệu lệnh. Toàn viên điều động. Vừa nghe thanh âm này. Các quần chúng vây xem sợ hãi đến dồn dập chạy tứ tán. Nào dám tiếp tục ở đây lưu lại. Cái khác showroom người phụ trách cũng dồn dập đem biểu diễn chân bảo rút đi ra ngoài. Chỉ lo một lúc sẽ gặp phải lan đến. Mộc gia hộ thành ti đánh với Diệp gia Thương Long quân. Lần này sự tình thực sự là lớn rồi. Thần khúc giới nội chiến động một cái liền bùng nổ a. Mộc đại tiểu thư quá liều lĩnh. Lỗ mãng. Lại vì một người ngoài làm to chuyện như vậy. Tình yêu quả nhiên gặp làm người mù quáng a. Đáng hận này Lý Huyền Dạ. Chính mình gặp phải tới phiền phức. Nhưng phải để Mộc đại tiểu thư kết cuộc. Hắn như thế năng lực. Làm sao không tự nghĩ biện pháp giải quyết a. Nghe nói hắn vẫn là chúng Diệu Thần Vương đệ tử. Cuối cùng đây. Hóa ra là cái trốn ở nữ nhân sau lưng mềm phao. Ầm ầm ầm. Chấm ngoặc kép. Bụi mù nổi lên bốn phía. Quang vụ lượn lờ. Một đội thiết kỵ thông qua truyền tống trận. Trực tiếp giáng lâm bên trong hội trường. 800 tên Thương Long quân tinh nhuệ cấp tốc tập kết. Phát sinh chấn động điếc phát huy giống to. Bọn họ từng cái mang trên mặt bằng sắt mặt nạ. Dưới thân cưỡi từng con thuần hóa long thú. Uy thế cuồn cuộn. Bình quân thực lực đều ở thiên đạo trung vị cấp trở lên. Hơn nữa chiến ý hung hăng ngang ngược. Mỗi một cái đều là vì chiến đấu mà chế tạo lên chiến đấu cuồng. Lý Huyền Dạ ánh mắt quét qua. Phát hiện này Thương Long quân bình quân sức chiến đấu. Đều ở 25 triệu trở lên. Cá biệt thậm chí đạt đến 50 triệu. Tuyệt đối không thể khinh thường. Cho tới hộ thành ti bên này. Ngoại trừ vui nhưng mà và Bàng Biển Mây ở ngoài. Phần lớn đều là cấp thấp thần tướng. Tuy rằng nhân số mấy lần với Thương Long quân. Nhưng bình quân sức chiến đấu đại khái chỉ có 15 triệu. Chênh lệch quá xa. Sức chiến đấu mặc dù chỉ là số liệu. Nhưng vẫn rất có giá trị tham khảo. Nói như vậy, sức chiến đấu đạt đến ngàn vạn trở lên. Chênh lệch nếu như ở 1 triệu trong vòng. Kỳ thực không coi là quá lớn. Nhưng chênh lệch đạt đến 5 triệu sức chiến đấu. Liền như là tên lính mới và kinh nghiệm lão nói binh vương khác biệt. Sức chiến đấu chênh lệch đạt đến ngàn vạn. Cái kia căn bản cũng không cần đánh. Hoàn toàn dựa vào khí thế cũng có thể nghiền ép lên đi. Lý Huyền Dạ trong nháy mắt liền tính toán ra đến. Bằng hộ thành ti điểm ấy sức chiến đấu. Căn bản không phải 800 Thương Long quân đối thủ. Thậm chí chỉ cần 200 cái Thương Long quân tinh nhuệ. Cũng đủ để nghiền ép lên tới. Dù cho vui nhưng mà và Bàng Biển Mây chiến đấu cường hãn. Nhiều nhất cũng chỉ có thể là lấy một chống trăm. Coi như thế, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng nửa cái Thương Long quân. Nhưng bây giờ đối diện 800 Thương Long quân. Nhưng là lúc nào cũng có thể toàn viên điều động. Tuy rằng không quá muốn tiếp tục vận dụng bất hủ thần huyết. Nhưng chuyện đến nước này, Lý Huyền Dạ cũng chỉ có thể đủ liều mạng một phen. Đáng tiếc thời gian không đủ. Ai không đồng ý hắn chỉ muốn đi một chuyến Vĩnh Hằng di tích. Nộp lên nhiệm vụ. Đem Côn Vương Điện thu về trong túi. Là có thể đem sân thí luyện trong kia tôn người khổng lồ chuyển ra đến. Nếu như có thể điều động vị này người khổng lồ tác chiến. 10 cái Thương Long quân đến rồi cũng không đáng chú ý. Các ngươi này giống như tùy ý làm bậy. Không khỏi cũng quá không đem bản cung để ở trong mắt đi. Ngay ở hai bên kiếm bạt nỗ trương thời. Điểm, một cái lành lạnh lương bạc âm thanh đột nhiên từ trên bầu trời truyền đến. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.